Các bạn thân mến, Sông Côn Mùa Lũ là một bộ tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Mộng Giác viết về sự hình thành và phát triển của phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn và Vương triều Tây Sơn. Bộ tiểu thuyết này bao gồm 8 phần và 101 chương do nhà xuất bản Văn học và Trung tâm Nghiên cứu Quốc học phát hành. Đức Khôi xin phép giới thiệu với chúng ta tác phẩm Sông Côn Mùa Lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác để chúng ta có một cái nhìn khái quát hơn về phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn dưới góc nhìn của một tác gia văn học. Sau đây là lời giới thiệu của Mai Quốc Liên, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học. Sông Côn là con sông chảy qua vùng đất Tây Sơn, quê hương của anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ. Anh Nguyễn Mộng Giác là người cùng quê với người anh hùng, nhân vật tiểu thuyết đó của anh. Đấy cũng là một lợi thế để anh có những tình cảm và hiểu biết để viết về biến cố lịch sử quan trọng nhất của thế kỷ 18 đó. Nhưng không phải chỉ có thế, để viết về lịch sử, dĩ nhiên là tác giả phải thông hiểu lịch sử. Nhưng đây không phải là sử học. Ở chỗ sử học tạm ngừng bút, vì thật ra nó chưa bao giờ thực sự ngừng bút, thì tiểu thuyết bắt đầu. Tiểu thuyết là lĩnh vực của cái có thể, của tưởng tượng. Tất nhiên là sự tưởng tượng ở đây bị chế ước bởi tình cảm và sự nhận thức về lịch sử. Sông Côn Mùa Lũ lần đầu tiên trong văn chương Việt Nam là một trường thiên về lịch sử thế kỷ 18, tác phẩm rất hấp dẫn. Trước hết là vì phẩm chất văn học của nó, cách xử sự thì ta đã biết cả rồi, nhưng những tình cảm của những thôi thúc nội tâm, những suy tưởng, những quan hệ giữa con người và con người. Trải dài qua một biến cố lớn lao thì đây là lần đầu ta tiếp xúc. Và sự phong phú của nó, vẻ đẹp của nó lôi cuốn ta, lôi cuốn những người yêu lịch sử dân tộc, yêu con người Việt Nam nhân ái và quả cảm. Ở đây, Nguyễn Huệ được miêu tả thành công như ở trong sử sách, nhưng đồng thời phong phú, ân tình thẳm sâu trong tình cảm thầy trò, trong tình yêu, tình bạn. Tuyến nhân vật đã có trong sử sách bao gồm Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Hữu Chỉnh, Trần Văn Kỷ, vân vân, được tác giả viết thành công đã đành. Mà tuyến nhân vật hư tưởng như cô An, người yêu của Nguyễn Huệ, anh cô An và cả gia đình ông giáo hiến quả cũng là một sáng tạo mới góp phần làm cho cuốn tiểu thuyết đáng mặc là tiểu thuyết theo cái nghĩa cổ điển của từ này. Ngoài những thành công về nhân vật, về ngôn ngữ, về dựng cảnh, về phát triển tình tiết, tác phẩm bao quát một cái nhìn đúng và sâu về dòng chảy của lịch sử, về sự phát triển của dân tộc, một cái nhìn đáng yêu và rất dễ chia sẻ. Nguyễn Mộng Giác đã viết tác phẩm này lúc còn ở trong nước vào những năm 1977-1981 với những cố gắng rất cao. Chúng tôi rất vui khi thấy có một nhà văn đã dám bỏ nhiều công phu, tâm huyết và cả tài năng để dựng một bộ tiểu thuyết trường thiên về một người anh hùng dân tộc, về một thời đại lịch sử mà chúng ta mãi yêu mến, mãi tự hào và luôn luôn muốn hiểu biết sâu thêm. Và có thể nói rằng tác giả đã thành công với sự giúp đỡ nhiệt tình của nhiều bạn bè và tổ chức. Cuối cùng, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học và nhà xuất bản Văn học đã làm được điều chúng tôi mong mỏi, đưa được tới tay bạn đọc một bộ sách hay, bổ ích, có nhiều ý nghĩa, một tác phẩm rất cần có trong hành trang văn hóa của mỗi người Việt Nam chúng ta trong lúc này. Mỗi một cuốn sách có số phận riêng của mình. Câu châm ngôn Latin đó thực sự đúng với tác phẩm này. Từ quê hương Việt Nam ra đi, nó lại trở về với quê hương, nơi chắc chắn nó sẽ được yêu mến và trân trọng. Vì nó chính là những tình cảm cội nguồn với quê hương, đất nước, tổ tiên, không dễ gì nhạt phai. Hy vọng rằng bộ sách này, dù dài trên 2.000 trang, sẽ được bạn đọc sẵn lòng dành thì giờ cho nó, và chúng tôi tin rằng các bạn sẽ không có điều gì ân hận khi phải mất công đọc nó. Cuối cùng, chúng tôi xin tỏ lòng biết ơn anh Mai Thúc Long, các bạn Nguyễn Văn Lưu, Đỗ Minh Tuấn và Dương Tất Thắng đã dành cho chúng tôi sự giúp đỡ trong trọng và tận tình để bộ sách này sớm ra mắt bạn đọc trong cả nước. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Mai Quốc Liên, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học.